Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Đúng lúc này, một mực giữ im lặng Lâm Long, mạnh mẽ đứng dậy, hai mắt như hổ mắt tổng quát chằm chằm vào Thạch Khách Lang tiểu đệ. Lại để cho hắn cái trán trong khoảnh khắc toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn cảm giác Lâm Long không phải người, quả thực tự là một đầu mãnh hổ. Ánh mắt kia thật là đáng sợ, giống như muốn ăn người tổng quát. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn làm gì? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi không muốn sống chăng? Thảo mẹ của ngươi, Thạch Khách Lang còn rất giảng nghĩa khí. Thấy mình tiểu đệ không có hù sợ, lập tức lên tiếng, không sợ hãi chút nào cùng Lâm Long nhìn nhau. Có thể càng xem hắn cảm thấy vượt đáng sợ. Trở ngại tiểu đệ tài, hắn chỉ có thể cố nén. Giờ phút này hắn cảm giác mình tự là một cái bé thỏ con. Lâm Long là mãnh hổ, có thể con thỏ sĩ diện, chỉ có thể kiên trì xúc phạm oai vũ. Ngươi đặc biệt mẹ muốn chết. Lâm Long trực tiếp xuất ra súng tiểu liên, xâm nghiêm họng súng nhắm ngay Thạch Khách Lang. Lâm Long hận nhất cái gì? Hận nhất đúng là có người uy hiếp thân nhân của hắn. Sau đó tự là nhục mạ thân nhân của hắn. Rất không xảo, Thạch Khách Lang xúc phạm Lâm Long nghịch lân. Thạch Khách Lang cho dù không chết cũng muốn lột ra. Súng sâu sắc ca súng, Thạch Khách Lang tiểu đệ thấy thế, lập tức bị hù hoang mang lo sợ, lưng run lên, cảm giác tử vong cách bọn họ là như thế gần. Các ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Đang mắng một chút thử xem. Mắng a hát, Lâm Long nhìn xem Thạch Khách Lang bọn người, quát khẽ nói, tại đây động tĩnh, đưa tới rất nhiều người vây xem. Bất quá bọn hắn đều không phát hiện Lâm Long trong tay súng tiểu liên. Bởi vì Lâm Long tại hàng cuối cùng, tại tăng thêm ánh mắt bị Thạch Khách Lang bọn người ngăn trở. Huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, cha ta là, Thạch Khách Lang nhìn xem xâm nghiêm họng súng. Mồ hôi chảy như mưa, không ngừng nhỏ, cả người lập tức như theo trong nước vớt lên tổng quát. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Long một cước đá ra, đụng. Thạch Khách Lang lập tức bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng vào hơn 10 bàn lớn, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức lâm vào trong hôn mê. Lâm Long không nói hai lời, lại là một cước, đụng, mới vừa nói ngươi đặc biệt mẹ cái kia tên tiểu đệ, cũng bay rớt ra ngoài, kết cục so Thạch Khách Lang còn thảm, bị đá chung một khắc này tự đã hôn mê. Lâm Long đá vô cùng chuẩn, chỉ đem hắn ngũ tạng lục phủ hơi chút đá nát hơi có chút. Tạm thời sẽ không chết, bất quá qua một tháng sẽ rất khó nói. Thu hồi súng tiểu liên, Lâm Long lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Còn không tiễn bọn hắn đi bệnh viện, bằng không thì tự chết rồi. À, hảo chúng ta cái này đi. Còn lại tiểu đệ phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng gật đầu, lau vật che chắn ở ánh mắt mồ hôi, té cứt té đái nâng lên hai người bỏ chạy. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm Long. Có mấy cái bởi vì cái bàn sụp đổ bị thương, bất quá bọn hắn không dám nói gì, chỉ có thể tự nhận không may, sau đó đem cái bàn rời lên đến cất kỹ, mà Lâm Long thì là thở dài. Hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này càng ngày càng bạo lực rồi. Vừa rồi hắn rất muốn nổ súng đi mấy người đánh thành tổ ong vò vẽ. Bất quá nghĩ đến hậu quả, hắn nhịn được, muốn thật sự là vô duyên vô cớ nổ súng đánh người. Tự là Lâm Long có chứng nhận sử dụng súng cùng giết nhân chứng đồng dạng chạy không khỏi pháp luật. Chế tài, giết cá biệt người khả dĩ, nhiều hơn lại không được. Giết nhân chứng cũng không phải khiến ngươi thật sự đi giết người, mà là Long Tổ làm nhiệm vụ sợ ngộ thương người bình thường, lúc này mới ban phát giết nhân chứng. Rất nhanh, thời gian để đến được 8 giờ. Trong phòng học đồng học lần lượt đến đủ, Lâm Long thật bất ngờ. Nàng ngồi cùng bàn thật sự chính là cùng Trương Băng rất muốn Lý Dung Dung. Lý Dung Dung chứng kiến Lâm Long cũng thật bất ngờ. Sau đó tựu là kích động, liên tục cảm tạ ngày đó Lâm Long cứu được nàng. Còn nói đợi chút nữa thi xong thử thỉnh Lâm Long ăn cơm. Lâm Long không có đáp ứng, cự tuyệt, lại để cho Lý Dung Dung có chút dầu dĩ không vui. Nàng còn là lần đầu tiên thỉnh nam hài tử ăn cơm, không nghĩ tới tự lấy thất bại chấm dứt. Lâm Long, người nguyên lai hay là đệ tử A Hát? Lý Dung Dung cố ý tìm chút ít chủ đề Lâm Long nói chuyện phiếm. Lâm Long chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không trả lời. Hắn không nghĩ nói chuyện với Lý Dung Dung, hắn sợ chính mình coi Lý Dung Dung là làm Trương Băng. Lâm Long, ngươi có bạn gái hay không nha? Lời này lại để cho Lâm Long sững sờ, sau đó gật đầu nói, có hai cái, các nàng rất yêu ta, ta cũng rất yêu các nàng, cũng chỉ có các nàng có thể làm cho ta động tâm. A Hát, Lý Dung Dung có chút thất lạc, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là rất thất lạc. Về sau nàng không có ở nói chuyện với Lâm Long, mà là cầm phía trên đồng học truyền thừa bài thi, chuyên tâm làm đề thi. Lâm Long nhìn xem bài thi vẻ mặt mộng bức, phía trên chữ nhận thức hắn, hắn không biết chữ, trận đầu khảo thí rất đúng ngữ văn. Lâm Long vụn vặt lẻ tẻ nhận thức mấy cái, không có biện pháp, hay là ra tuyệt chiêu, xuất ra thấu thị phù ăn tươi, kết liễu mấy cái thủ ấn. Sau đó chung quanh nam hay nữ vậy tại Lâm Long trong mắt đều trở nên trần trụi bắt đầu. Hắn không có đi xem người ta thân thể, mà là xem tăng lớn thấu thị phù độ mạnh yếu, đem người trở nên trong suốt. Xem bài thi, nhìn một vòng, Lâm Long cũng không biết ai làm đúng. Cuối cùng hắn lựa chọn sao Lý Dung Dung, nghĩ đến Lý Dung Dung thành tích rất tốt a. Chỉ thấy Lý Dung Dung tại bài thi thượng ào ào viết, vậy thì một cái trôi chảy. Lâm Long không khỏi đối với nàng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái khác đệ tử vò đầu khấu trừ tai, nàng đã làm vài đạo đề. Tại kế tiếp mấy cửa bài thi, Lâm Long đều là sao chép Lý Dung Dung. Vì không như lần trước kinh người như vậy, Lâm Long cố ý sao sai vài đạo. Cái kia vài đạo là dựa theo hắn muốn làm. Rất nhanh, cơm trưa đã đến giờ. Ăn cơm trưa tiếp tục. Thời gian một ngày đều đang thi chung chấm dứt. Nộp bài thi, mọi người tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ. Ở cửa trường học, Lâm Long gặp Diệp Tu. Cái thấy hắn vẻ mặt cầu xin, vô cùng khó chịu nổi. Lâm Long không khỏi đi đến hỏi nói. Diệp Tu, ngươi đây là làm gì vậy hả? Long ca, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Phát ca rõ ràng đùa giỡn ta không sống rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Là như thế này, ngươi không phải cho ta một chương thấu thị phù ấy ư? Ta tự hỏi phát ca dùng như thế nào? Hắn nói đem lá bùa nhét vào ở bên trong. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Như thế nào hội nhét vào ở đâu? Có thể tại phát ca hoa ngôn xảo ngữ hạ ta tin. Tự đang thi thời điểm, ta phóng cái rắm đem thì đều phóng xuất rồi. Đi nhà nhỏ WC thời điểm ta đi lau. Kết quả hắn mang người đến xem ta chê cười. Tất cả mọi người xem ta bờ mông rơi ra cái phủ giấy. Còn tất cả đều là thì. Nằm rãnh, Lâm Long cũng không khỏi sợ ngây người. Đánh rắm thả ra thì. Hắn trước kia nghe qua, tưởng rằng giả dối, không nghĩ tới thật sự. Bất quá bản tử lần này thật sự làm hơi quá đáng. Người yên tâm, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Tiểu tử này nhất định là cố ý trả thù ngươi. Ừ, Long ca, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta A Hát. Diệp Tu gật đầu nói. Rồi sau đó hai người tự lẳng lặng chờ đợi Châu Bàn Tử đi ra. Không bao lâu, Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ tay nắm tay đi ra. Lâm Long ảo thuật giống như biến ra một cái hắc cái túi. Cái túi không lớn,